Nhớ em, chương 84, chủ động, góc truyện audio.com, editor, Giang Hy, ánh mặt trời tháng 7 đầy ấm áp. Khương Tuệ phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi dừng trên vườn hoa. Khương Tuyết nói đây là chỉ yếm chồng vì cô. Nếu có một ngày cô mở mắt, hoa cũng đã nở rộ. Khương Tuệ lại nhìn người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh. Tâm tình rất phức tạp. Khương Tuyết an ủi vỗ về sống lưng mảnh khảnh của cô. Đừng sợ, không sao. Khương Tuệ gật gật đầu. Có lẽ là biết đến gần Khương Tuệ sẽ bất an. Chị Yếm chưa từng đi tới. Tùy ý để cô ở bên Khương Tuyết. Anh từ xa xa nhìn cô một cái. Ánh mắt bình tĩnh. Ăn cơm trước đi. Lúc ăn bữa sáng Thủy Dương cũng ở đây. Dù sao Khương Tuệ tỉnh lại cũng là chuyện lớn. Hắn phải mọi lúc mọi nơi nhìn xem có xảy ra tình huống đột phát nào cần hỗ trợ hay không. Sau khi dọn dẹp chén bát, Khương Tuệ mới lấy hết can đảm hỏi chị Yếm. Ba tôi và chị Nhất Minh đâu? Cô hỏi vấn đề này. Không khí nháy mắt liền an tĩnh. Tất cả mọi người biết. Đã hơn một năm nay, chị Yếm không nghe bất cứ người nào nhắc tới tên chị Nhất Minh. Một năm trước cậu tranh đoạt quyền thừa kế thất bại. Hiện tại còn đang ngồi trong tù. Chị Yếm cũng không đi thăm cậu ta. Cũng không nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến cậu. Giờ phút này Khương Tuệ đột nhiên hỏi. Không chỉ Thủy Dương. Ngay cả Khương Tuyết cũng thật cẩn thận nhìn về phía chị Yếm. Bàn tay đặt trên bàn chợt dừng lại. Chị Yếm ngước mắt nhìn về phía Khương Tuệ đang bất an. Tựa như cô cũng thấy mình vừa hỏi một vấn đề không nên hỏi. Chị Yếm ôn hòa mở miệng nói. Buổi sáng tôi đã báo tin cho ba em. Ông ấy rất vui. Một lát nữa sẽ tới thăm em. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô. Chị Yếm tiếp tục nói. Chị Nhất Minh đang trong nhà tù ở thành phố S. Khương Tuệ nghe thấy những lời này. Trong lòng kinh hãi không thua gì nghe thấy câu đầu tiên. Cô cẩn thận không mở miệng, ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Khương Thủy Sinh rõ ràng đã nằm trên giường ở bệnh viện. Nhưng chị Yếm nói ba có thể tới thăm mình, mà loại phú nhị đại tự phụ có thân phận như chị Nhất Minh. Sao lại trong nhà tù ở thành phố S? Cô nhẹ giọng đáp, ô, chị Yếm hỏi, ba em còn chưa tới, em có muốn đến vườn hoa tản bộ không? Khương Tuệ mới tỉnh lại. Chậm rãi đi lại một chút sẽ có lợi cho thân thể cô. Khương Tuệ nghĩ một đằng nói một nẻo. Không muốn đi, chị Yếm sắc mặt bình thản. Nếu em muốn thì để chị đi cùng em. Chị Yếm nói xong liền đứng dậy. Đi đến phòng khách xem báo buổi sáng. Một lát sau, cô gái đứng lên, cùng Khương Tuyết Di ra ngoài. Chị Yếm rũ mắt, cảm nhận được động tĩnh của cô. Không nói gì. Thủy Dương thở dài, Khương Tuệ rõ ràng muốn đi, nhưng cô chỉ tin tưởng Khương Tuyết, chị Yếm còn tính là bình tĩnh, nhưng khi cô đi đến vườn hoa, chị Yếm buông tờ báo trong tay, chuyển mắt nhìn cô vợ nhỏ trên danh nghĩa, con bướm trắng đậu trên góc áo cô, sắc mặt tái nhợt mang theo ý cười nhàn nhạt, cô đang nói chuyện với Khương Tuyết, Khương Tuyết nhìn cô với vẻ bao dung. Chị Yếm cũng cười, Thủy Dương ngẩn người, bởi vì nụ cười vô thức này. Lần đầu tiên hắn biết, người đàn ông khoan dung trầm ổn, yêu một người sẽ có dáng vẻ gì. Thủy Dương vẫn luôn sợ xảy ra chuyện, tâm trạng cũng lập tức trở nên bình thản. Hôm nay chị Yếm không có đến công ty, anh ở xa xa nhìn cô. Không bao lâu Khương Thủy Sinh liền tới, ông nhìn Khương Tuệ đã tỉnh lại. Lệ nóng trực tràn, tỉnh lại là tốt rồi. Khương Thủy Sinh kích động đến nói năng lộn xộn. Ông lôi kéo Khương Tuệ nói chuyện một lát. Khương Tuệ nhỏ giọng hỏi. Ba, ba có khỏe không? Khương Thủy Sinh nói. Ba rất khỏe, Tuệ Tuệ yên tâm. Khương Tuệ nghe thấy lời này mới biết được thì ra mọi thứ thật sự đều không giống với những gì mình biết. Khương Thủy Sinh hết bệnh. Chị Nhất Minh rời khỏi cuộc sống mình. Đương nhiên còn có một chuyện khó tin nhất khiến người ta khó chịu. Chị Yếm tiên sinh trở thành chồng cô. Khương Thủy Sinh nhìn chị Yếm đứng ở xa xa. Nói với Khương Tuệ, một năm nay chị Yếm cũng không dễ dàng. Sau này hai đứa phải sống thật tốt. Nếu con muốn trở về hoàn thành việc học thì thương lượng với thằng bé một chút. Ba nhìn thấy, nếu con còn không tỉnh lại, có lẽ nó cũng sẽ không chịu đựng nổi nữa. Tuệ Tuệ, hãy để thằng bé ở bên con. Con cũng ở bên nó đi. Dưới ánh mắt nóng bỏng của ba, Khương Tuệ do dự gật đầu. Con biết rồi, nhưng mà thật kỳ lạ. Lạ đến cào tâm cào gan. Khương Tuệ đã là gái có chồng. Khương Thủy Sinh ở đây chăm sóc cô tất nhiên sẽ không tiện. Ông ở lại ăn cơm trưa và cơm chiều. Cả ngày đều rất vui vẻ. Chị Yếm không ở đó. Nhưng thỉnh thoảng sẽ rót nước cho Khương Tuệ. Rót xong liền rời đi. Lòng Khương Tuệ mới từ căng thẳng trở lại thả lỏng. Đến khi sắc trời tối xuống. Khương Thủy Sinh tỏ vẻ mình phải về nhà. Lâu như vậy ông cũng coi như thấy rõ. Chị Yếm có thể cho Khương Tuệ sự chăm sóc tốt nhất. Cảm xúc của cô thay đổi. Cảm giác nóng lạnh. Chị Yếm để ý hơn ai khác. Chị Yếm đứng dậy. Ba, con kêu người đưa ba về. Khương Thủy Sinh không có từ chối. Gật gật đầu. Khương Tuyết nói. Bác hai, con về với bác. Không còn cách nào, cô còn phải đi làm. Tới biệt thự đã 2 ngày. Cô vừa đổi công việc đã xin nghỉ. Chắc hẳn trong lòng ông chủ cũng không hài lòng. Trong lòng Khương Tuyết cũng khổ. Cô cảm thấy Cao Quân đúng là tên bệnh tâm thần có máu M. Lúc cô thích hắn thích đến chết đi sống lại. Mỗi ngày đều xách camera theo đuổi. Hắn trưng bộ mặt người chết giả vờ không quen biết cô. Đến khi tâm cô như nước lặng hết hy vọng mà đi xem mắt, hắn lại đen mặt như quỷ nhìn chằm chằm vào cô. Hiện tại fan của hắn rất đông. Đi đến đâu cũng có tiếng hét chói tai. Cô còn chưa bắt đầu hẹn hò, đã bị ảnh đế cao tháo mắt kính xuống hấp dẫn một đám fan tới vây quanh. Đối tượng xem mắt thì lạc trong đám người. Bỏ đi, cô cách xa hắn một chút. Đổi công việc. Nhưng cô đổi đến nơi nào, Cao Quân liền âm hồn bất tán theo tới đó. Bây giờ trên mạng đều đang nói ảnh đế Cao từ chối vai diễn chính của một bộ phim điện ảnh. Thay đổi hình tượng cuồng công việc trước đây. Xuất hiện ở các góc thành phố tìm người khắp nơi. Cũng không biết là hắn đang tìm ai. Khương Tuyết quả thực ra đầu tê dại. Vì thế trong một năm cô đổi 5 công việc. Vừa mới chuyển thành chính thức. Lại trở thành thực tập sinh. Thảm đến không thể thảm hơn. Cô hoài nghi trước kia mình không phải theo đuổi hắn lâu như vậy. Mà là hại hắn lâu như vậy. Nếu không thì sao lại như âm hồn bất tán như thế. Nơi duy nhất yên tĩnh chính là chỗ của chị Yếm lão đại. Em gái Khương Tuệ đang ngủ say quả thực là tâm can bảo bối của anh. Nơi này không được cho phép thì ai cũng không vào được. Ngược lại là nơi làm cho Khương Tuyết có cảm giác an toàn nhất. Chị Yếm thỉnh thoảng sẽ nhờ cô giúp chăm sóc Khương Tuệ. Lão đại cực kỳ giữ lời. Sẽ giúp cô che giấu một ít tin tức. Để cô không đến mức bị tìm ra nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, một mặt là Khương Tuyết phải quay về làm việc. Mặt khác là Tuệ Tuệ không thích ứng với việc ở chung cùng chị Yếm. Khương Tuệ cứ dính lấy cô. Cô cũng thấy ngượng ngùng. Dù sao cô cũng phải cho bọn họ một không gian riêng tư để ở chung. Bởi vậy cô chủ động rời đi cùng Khương Thủy Sinh. Khương Tuệ ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều đi rồi. Vậy cô thì sao? Cô nhìn ba và chị cười tủm tỉm cùng nhau đi ra ngoài. Thủy Dương Ân cần sắp xếp tài xế chuyên môn đưa bọn họ về. Gara có rất nhiều xe. Thủy Dương biết Khương Thủy Sinh thích nhãn hiệu lâu đời. Hồng Kỳ, còn đặc biệt kêu tài xế lái chiếc xe này. Khương Thủy Sinh vui tươi hớn hở. Khương Tuệ mở miệng. Ba, con, Khương Thủy Sinh. Ồ, Tuệ Tuệ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cần ba đến đây thì cứ gọi điện thoại. Ba sẽ lập tức đến thăm con. Dù sao ba cũng ở cách đây không xa lắm. Khương Tuệ, chị, em. Khương Tuyết ho nhẹ một tiếng. Tuệ Tuệ à, chị phải đi làm. Sắp nghèo đến chết đói rồi. Chờ kiếm được tiền mua đồ cho em rồi chị lại đến thăm em nhé. Khương Tuệ, bọn họ ngồi trên chiếc Hồng Kỳ, xinh đẹp, biến mất trong màn đêm. Thủy Dương lái xe đi theo. Nói một cách hoa mỹ thì chính là hộ tống bọn họ. Khương Tuệ quay đầu lại. Người đàn ông an tĩnh trầm mặc. Anh cực kỳ nhảy với ánh mắt cô. Cô vừa quay đầu lại anh liền rũ mắt. Đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô. Đôi mắt đen của chị Yếm có cảm xúc nhàn nhạt. Đôi mắt như ẩn sau làn khói mờ. Nhìn không ra là có tâm tình gì. Khương Tuệ, cảm giác không thật đến không thể hiểu được. Chị Yếm khẽ nhíu mày. Loại tình huống này anh thật sự cũng không nghĩ ra đối sách. Dù sao trước đây lúc bọn họ ở chung, Khương Tuệ thường hay hoạt bát lại chủ động. Cô thích dùng ngôn ngữ hình thể và nụ cười sáng lạn để biểu đạt tình yêu với anh. Mà anh vốn là một người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Đối mặt với cô bé nhút nhát sợ sệt không quá gần gũi với mình. Anh nhất thời không có biện pháp. Em có muốn uống sữa trước khi ngủ không? Tôi kêu chị Trương pha cho em một ly. Chị Yếm hỏi. Khương Tuệ lắc đầu. Cô biết trong cái kịch bản kỳ lạ này, nơi này tương đương với nhà cô. Không thể chạy được, đi cũng không đi được. Cô vốn sợ người đàn ông lãnh đạm hờ hững này. Mọi người vừa đi cô liền bắt đầu không được tự nhiên. Khương Tuệ nói, tôi không uống, bây giờ có thể về phòng không? Hàng lông mi sạch sẽ mang theo sự dò hỏi. Cảm giác khoảng cách nhàn nhạt làm anh hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng chị Yếm vẫn gật đầu. Có thể, cô vội vàng chậm chậm lên lầu. Tự mình đỡ tay vịn. Chậm chậm, không muốn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ. Chị Yếm nhăn mày lại. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng cô. Chờ cô an toàn đi lên. Chị Trương từ phòng bếp đi ra. Cười tủm tỉm nói. Tiên sinh, anh như vậy là không được. Dù sao cũng là vợ chồng. Phu nhân bị va vào đầu. Tạm thời không nhớ anh. Anh xa cách lại tôn trọng như vậy. Ngược lại sẽ bất lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cô ấy. Nếu bác sĩ đã nói cô ấy có thể nhớ lại. Anh hãy thử ở chung với cô ấy. Để cô ấy nhanh chóng khỏe lên. Chị Yếm không nói gì. Chị Trương lại hỏi. Anh còn cần sữa nóng không? Chị Yếm. Khương Tuệ rửa mặt xong nằm ở trên giường. Phía trước cửa sổ mỗi ngày đều có một bó hoa tươi. Còn có chuông gió vỏ sò treo trước cửa sổ. Tinh xảo lại xinh đẹp. Gió đêm vừa thổi qua. Sẽ có tiếng vang lanh lành. Mang đến cảm giác dày nặng như biển. Vào đêm tháng 7, hương hoa lan tỏa. Hôm nay cô đi ra ngoài một vòng. Biết bên ngoài phòng mình là một vườn hồng rất lớn. Trong phòng đặt một tấm thảm mềm mại. Khi cô ngủ say, sẽ có hương hoa cùng tiếng sóng biển ôn nhu ở cùng. Một ngôi nhà cực kỳ ôn nhu. Cô gối đầu lên cánh tay. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời xuyên qua cửa sổ sát đất. Sao trời mùa hạ là đẹp nhất. Cô ngủ đã lâu. Thật ra hiện tại không ngủ được. Chỉ là sợ hãi thân phận hiện tại và việc ở chung với chị Yếm. Cô có chút tâm lý đà điểu. Lúc này then cửa vặn ra. Cô vội vàng quay đầu. Chị Yếm cầm một ly sữa bò đi đến. Căn phòng lớn thoải mái. Tựa như trong nháy mắt bởi vì thân hình cao lớn của người đàn ông mà trở nên hẹp lại. Khương Tuệ có chút khẩn trương nhìn anh. Yên lặng nắm chặt chăn. Lộ ra đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Chị Yếm tiên sinh, anh còn có chuyện gì sao? Cô nói khẽ để nghe có vẻ buồn ngủ. Tôi muốn đi ngủ. Chị Yếm đi đến trước giường. Thấy cô không có ý muốn uống sữa. Liền đặt lên tủ đầu giường ở bên cạnh. Chị Yếm nói. Vậy em ngủ đi. Ngón tay thon dài của anh dừng lại một chút. Tháo cúc áo sơ mi được cài đến cổ của mình. Khương Tuệ trừng lớn đôi mắt nhìn anh. Đôi mắt đào hoa long lanh. Tuy không nói lời nào. Nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Tôi có chút sợ. Anh đi ra ngoài đi. Chị Yếm trầm mặc một chút. Đời này anh thật sự chưa trải qua loại chuyện mặt dày thế này. Ngón tay anh không dừng lại, cởi hết cúc áo, lộ ra nửa người trên và cơ bụng. Ánh mắt của cô bất an nhìn anh, cực kỳ đáng thương, nhưng lần này hiển nhiên vô dụng. Anh nằm bên người cô. Cô gái sợ hãi lộ ra đôi mắt, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chỉ yếm hiếm khi chủ động. Trước kia cô như mặt trời nhỏ ấm áp vui vẻ. Động một cái liền. Chỉ yếm tiên sinh anh thật đẹp trai. Chỉ yếm tiên sinh em thích anh nhất. Nhưng anh biết, hiện tại cô giống như ốc sên nhỏ trốn trong vỏ ốc. Bởi vì không quen biết anh, không tin tưởng anh, cho nên thà dính lấy Khương Tuyết cũng không muốn nhìn anh nhiều hơn một cái. Anh vươn tay, kéo chiếc chăn mà cô sắp che kín mặt xuống. Che lại không khó chịu sao? Khương Tuệ, khuôn mặt Khương Tuệ đỏ bừng. Muốn nói cái gì đó. Nhưng bởi vì hoàn cảnh xa lạ, sợ nói ra lại mắc lỗi. Giống như buổi sáng nhắc đến Trì Nhất Minh. Cô nhạy bén từ trong ánh mắt của mọi người nhìn ra cô không nên hỏi vấn đề này. Đời này chị Yếm gần như chưa bao giờ ép buộc người khác. Ít nhất phương diện này chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời anh làm việc này, anh luôn nhạy bén với cảm xúc. Rõ ràng biết cô rất phòng bị, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm. Anh tới gần cô, nâng khuôn mặt phiếm đỏ lên, cúi đầu hôn lên cánh môi như hoa tươi của cô. Một chút lại một chút, quyến luyến lại ôn nhu. Cô cự tuyệt chống tay lên ngực anh. Chỉ yếm nắm lấy bàn tay nhỏ. Tôi yêu em. Cô nghe thấy anh thấp giọng dỗ dành hèn mọn như vậy. Dùng lời nói mà anh chưa từng nói ra. Tác giả có lời muốn nói. Tuệ Tuệ, tức giận, trước kia không nói, không cho hôn anh mới nói, cách chương.